cậu ta thấy nhóm Trang Nghiêu vẫn chưa về. Vẻ mặt thất vọng lo lắng, cô muốn đi tìm nữa lại bị Thành Thiên Bích ngăn lại. Một lát sau, Đường Nhãn Khâu cũng về. Hắn mang về Liễu Phong Vũ. Mọi người vội đến đón. Đầu tiên Tùng Hạ nhìn thấy Liễu Phong Vũ quần áo rách rưới, chứng minh hắn nhất định đã biến thân. Lại thấy sắc mặt nhếch nhác, hai mắt đỏ bừng, đã biết có chuyện không ổn. Liễu ca, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Phong Vũ có vẻ cực kỳ mệt mỏi, mệt đến nỗi hắn há miệng nhưng không nói thành lời. Đường Nhạn Khâu nét mặt nghiêm trọng. Để tôi nói, ở nửa đường tôi tìm thấy anh ta nói Trang Nghiêu bị một đàn chim cuốn đi, A Bố đuổi theo đàn chim kia. Liễu Phong Vũ không đuổi theo kịp A Bố, chạy rất xa, kết quả bị lạc đường. Tung Hạ kinh hãi, Trang Nghiêu bị bắt đi. Đặng Tiêu đập bột vào thân cây, nét mặt lo lắng. Thanh Thiết Bích lấy nước cho Liễu Phong Vũ trầm giọng nói, thuật lại từ đầu đến đuôi chuyện đã xảy ra. Liễu Phong Vũ lấy hơi, giọng nói khàn khàn. Lúc đó tôi đang đuổi theo một con hươu, trên trời đột nhiên xuất hiện một đàn bồ câu, chúng tấn công chúng tôi, cuốn Trang Nghiêu đi. Tôi ngã ra khỏi ngựa của A Bố, A Bố đuổi theo đàn bồ câu kia, chớp mắt đã không thấy người đâu. Tôi đuổi mãi vẫn không đuổi kịp, sau đó lại phát hiện kim chỉ nằm ở trên người của Trang Nghiêu, thế là lạc đường. Sau đó gặp Đường Nhãn Khâu. Hắn siết chặt nắm đấm. Trang Nghiêu bị bắt đi là do tôi. Liễu ca. Tùng Hạ một tay đặt trên vai của hắn nghiêm túc. Liễu ca, chuyện này không trách anh. Một mình anh khả năng hạn hữu, anh có thể còn sống trở về, bọn em đã cảm ơn trời đất. Liễu Phong Vũ vò đầu, có vẻ rất tự trách. Mặc dù xưa nay Trang Nghiêu không bao giờ hành động như một đứa trẻ, nhưng dù sao thì nó cũng chính là một đứa trẻ. Hắn là người lớn, nhưng lại không ý thức trước mặt mình ở vị trí người giám hộ. Tuy xưa nay luôn thiếu ý thức trách nhiệm, nhưng Liễu Phong Vũ không thể chịu được chuyện Trang Nghiêu bị kẻ địch mang đi ngay trước mắt của mình. Thành Thiên Bích nói, Trang Nghiêu có nói gì không? Liễu Phong Vũ trầm giọng nói, nó kêu chúng ta không phải lo cho nó, cứ thẳng đến Bắc Kinh. Đặng Tiêu hét lớn, làm sao thế được, không phải chúng ta là bạn hay sao, không cứ cậu ta trà, làm sao chúng ta có thể đi Bắc Kinh? Đường Nhàn Khâu nói, nhân lúc mọi người tách trà, đàn bồ câu kia chỉ mang Trang Nghiêu đi, cũng không tấn công những người khác, rõ ràng mục đích của họ chỉ muốn bắt người, cho nên bây giờ Trang Nghiêu vẫn an toàn, chúng ta phải nghĩ cách tìm được đó. Liễu Phong Vũ hung dữ nói, tôi sẽ biến đám bồ câu kia thành xương trắng hết. Tung Hạ gật đầu, Tiểu Đặng nói không sai, chúng ta phải đi cứu Trang Nghiêu, dù cậu ấy có nguy hiểm hay không cũng không thể để cho cậu ấy rơi vào trong tay của kẻ địch. Rất có thể, Tung Hạ cắn răng, rất có thể do giả mạo năng lực của tôi mà cậu ấy mới bị bắt. Từ xưa nay họ không thể toàn tâm tin tưởng Trang Nghiêu, nhưng đã trải qua đồng sinh cộng tử trong khoảng thời gian dài như vậy, con người có tình cảm, họ không thể để mặc bạn bè mình được, lại càng không thể để mặc một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi. Thành Thiên Bích nói, dù thế nào thì đêm nay chúng ta vẫn chưa làm gì được, Hưng Đông ngày mai hành động. Đặng Tiêu vội la lên, chúng ta còn chờ Hưng Đông gì nữa, cầm lấy cuốc đi luôn. Đường Nhàn Khâu đè vai cậu xuống, Tiểu Đặng, chúng ta nên chờ đến Hưng Đông, bây giờ đường nhìn quá mờ, rất có thể sẽ làm nhiều công ích. Thành Thiên Bích nói, tôi nói đợi đến Hưng Đông là vì chờ A Bố trở về. Chú Phong Vũ câu mày nói, bố đuổi theo đám bộ câu kia, nó sẽ không trở lại. Không, A Bố sẽ trở lại, nó thông minh hơn chúng ta tưởng, nó sẽ trở về dẫn chúng ta đi tìm Trang Nghiêu. Tung Hà gật đầu, tôi cũng cho rằng A Bố sẽ trở về, tốc độ nó nhanh như vậy cũng không đuổi kịp tốc độ của chim bay, khi phát hiện thấy mình không đuổi kịp thì nó sẽ quay trở về tìm chúng ta cứu Trang Nghiêu. Đặng Tiêu đứng ngồi không yên, cuối cùng chán chường ngồi bệt xuống đất. Đường Nhàn Khâu và Liễu Phong Vũ đều có nét mặt nặng nề. Thành Thiên Bích tuy không tỏ vẻ gì nhưng ánh mắt rất thâm sâu. Tùng Hạ càng siết chặt nắm đấm ép mình bình tĩnh. Nhìn con lợn rừng to mọng phía xa, vốn phải là cảnh sáu người một mèo vui vẻ vây quanh đống lửa ấm áp ăn thịt quay nóng hổi, sau lại nay trở nên lạnh lẽo như thế. Không có chất giọng trẻ con non nớt của Trang Nghiêu phân tích đủ các loại chuyện, họ cảm thấy rất không quen. Không có thân thể ấm áp của A Bố, đêm nay làm sao ngủ được. Tung Hạ càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì sao sắp đến Bắc Kinh rồi lại xảy ra nhiều biến cố như vậy? Cuộc hành trình này của họ không hề được đi trên đất bằng, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi đã ngã vào trong cống ngầm. Có thể trước đây dù là nguy hiểm như thế nào thì họ vẫn ở bên cạnh nhau. Đây là lần đầu tiên một người bạn bị mất tích, sống chết không hay. Tâm trạng lo âu này ai trải qua thì không thể hiểu nổi. Đêm nay không ai có thể an tâm đi ngủ, bọn họ ngồi quanh đống lửa trong mặt chờ đợi. Nếu đêm nay A Bố vẫn không trở về, họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn hơn. Việc khó nhất chính là làm như thế nào tìm được Trang Nghiêu trong thế giới khổng lồ mờ mịt này. Tung Hạ thầm nhủ trong lòng, A Bố, mày nhất định phải trở về, đưa bọn ta đi tìm cậu chú của mày. Mọi người một đêm không chợp mắt. Khi chân trời xuất hiện trạng đông đầu tiên, trước cuộc Tùng Hạ có cảm giác phía xa xuất hiện một dao động năng lượng quen thuộc. Cậu đứng bật dậy, là A Bố. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên phía xa là một con mèo tra đô màu trắng to lớn đang chạy như bay về phía họ. A Bố! Tùng Hạ vội vã chạy đến. A Bố khẩn cấp dừng lại trước mặt họ, lo lắng kêu lên, tiếng mất kiểm soát, không ngừng dậm chân xuống mặt đất. Lúc này Tùng Hạ mới thấy bốn chân của A Bố đầy máu, chỉ e là nó đã chạy suốt đêm, một phút cũng không ngừng. A Bố, mày bình tĩnh lại một chút. A Bố bình thường luôn ngoan ngoãn nghe lời, nay căn bản lại không nghe được họ nói câu nào, thoáng cái đã ủng Tùng Hạ ngã xuống đất, ra sức giãy giụa cái gì đó. Thành Thiên Bích hét lớn một tiếng, A Bố! Thân thể A Bố dừng lại, dưới khí thế lớn mạnh của Thành Thiên Bích trước cuộc nó đã bình tĩnh hơn một chút. Nó nhẹ nhàng kêu meo meo một tiếng, ngữ điệu ai oán, hình như đang khóc. Đôi mắt như thủy tinh tím, tràn đầy lo nghĩ và đau khổ. Tùng Hạ đau lòng ôm lấy chiếc chân máu me lấm thép của A Bố. Năng lượng vô thuộc tính như đập tràn, xả lũ, đổ nghiêng đưa vào trong thân thể A Bố, chữa trị những vết thương rạn nước chảy máu của nó. Thành Thiên Bích kéo con lợn trừng kia lại, vỗ vỗ A Bố. Ăn nó đi, bọn tao cần mày, chạy thật nhanh. A Bố bồi hồi tại chỗ hai vòng trước cuộc, cắn xé bộ da dày dặn của con lợn trừng kia, giống như đang cắn xé những kẻ mà bắt Trang Nghiêu đi. Nó lấy tốc độ nhanh nhất để lấp đầy dạ dày, mọi người lần lượt trèo lên lưng của nó. Tùng Hạ nói, A Bố, đưa bọn ta đi tìm Trang Nghiêu. A Bố kêu to một tiếng như mũi tên bắn ra, bắt đầu chạy. A Bố phi nước đại trên đường, tốc độ nhanh hơn hai ngày trước rất nhiều. Mọi người ngồi trên lưng của nó có cảm giác gió lạnh vù vù tát qua mặt đầu rác, mắt cũng sắp không mở ra được nữa. Thành Thiên Bích vẫn nhìn kim chỉ nàng, được một lát, hắn nói, đây là hướng đi Thạch Gia Tràng. Lẽ nào Trang Nghiêu bị bắt đi đến Thạch Gia Tràng, cùng hướng đi của chúng ta? Liễu Phương Vũ nói, anh nhớ Úy Ngụy Dương từng nói những thế lực ở Bắc Kinh đều có cứ điểm tại các thành thị xung quanh, nhất là những thành phố như Thiên Tân hay là Thạch Gia Tràng. Kẻ đã bắt Trang Nghiêu có phải là người của hội Phùng Lam hay không? Tung Hà trầm tư. Đúng vậy, có lệnh truy nã kìa, bất cứ thế lực nào cũng có thể bắt Trang Nghiêu. Có điều, những người tưởng Trang Nghiêu là người có năng lực đặc biệt, ngoại trừ vào Tống Á và Ôn Mao Rèo, chúng ta đã tiếp xúc ở Tây An thì chỉ có những người đã đụng phải ở Lạc Dương. Hơn nữa chỉ có anh em Ngụy Tử tận mắt chứng kiến Trang Nghiêu chữa thượng, lẽ nào hai người này đã tìm những thế lực khác làm chỗ nương tựa? Thành Thiên Bích nói, chưa chắc. Chúng ta đánh một trận tại Lạc Dương, nhất định những kẻ dị nhân chuyên làm những chuyện mua bán tình báo đã có một sự phân tích tổng quát về chúng ta. Trong nhóm chỉ có anh và Trang Nghiêu là hai người không động thủ, rất có thể đoán ra được người có năng lực đặc biệt là một trong hai người. Hơn nữa trên người của anh không có dao động năng lượng, họ càng có khuynh hướng hoài nghi là Trang Nghiêu, cho nên tôi nghĩ chưa chắc họ đã xác định Trang Nghiêu là người có năng lực đặc biệt, chẳng qua là cảm giác thấy nó có khả năng lớn nhất cho nên mới bắt nó mà thôi. Đường Nhàn Khâu gật đầu, tôi cũng hiểu khả năng này lớn hơn một chút. Khu rừng này vừa rộng vừa trống trải, sau khi lá cây rụng sạch, phạm vi tầm nhìn hầu như không có điểm cản trở. Cho dù có người để mắt đến chúng ta, nhưng cũng không dám lại gần. Sau khi chia ra hành động, A Bố là thứ dễ bị theo dõi và định vị nhất. Những người khác đều biến mất trong rừng, khả năng tìm được là rất nhỏ, cho nên họ xuống tay với Trang Nghiêu trước. Tùng Hà lo lắng, nói như vậy, người nhỏ họ phát hiện đã bắt nhầm người. Trong lòng của cậu là bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Trang Nghiêu lúc ẩn lúc hiện trước mặt cậu. Cậu rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó mà cậu không thể chấp nhận. Thành Thiên Bích nói, không đâu, nhất định Trang Nghiêu có cách tự bảo vệ mình. Đặng Tiêu không chịu nổi nữa, hét lớn, a, lo chết đi được. Tùng Hạ thở dài, ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. A Bố đưa bọn họ một hơi chạy đến 80 km, sau đó dừng lại ở một chỗ, quanh quẩn tại chỗ, nhìn về phía bắc, kêu lên. Liễu Phong Vũ câu mày, nó có ý gì? Là đuổi đến đây rồi không thấy tăm hơi người đâu nữa, phải không? Tung Hạ nhìn bản đồ, so sánh kim chỉ nàng và bản ghi chép hành trình.